xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1178, đi xin phép bà vợ. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, em rể, anh đã nói với chú nên nhớ kỹ. Nhóc tương nhà này tuy rằng quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà được mấy ngày. Nhưng gả xa đến tận Bê Thị, gia đình thì ở xa, không thể lúc nào cũng tới thăm được, có thể thương nó chỉ có mỗi chú thôi. Cố Nhiên đưa Tần Viễn Chu lên lầu, lo lắng dặn dò, nhớ rồi ạ. Tần Viễn Chu cười gật đầu, em sẽ thương cô ấy hơn các anh, tin chú đó. Cố Nhiên đập vào ngực Tần Viễn Chu một cái, vừa lòng cười nói, anh còn điều gì cần dặn dò không? Tần Viễn Chu chân thành hỏi, tạm thời như vậy đã. Chờ anh ngủ dậy sẽ nói cho chú biết. Cố Nhiên khoát tay với Tần Viễn Chu nói, anh đi ngủ, chú cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Vâng, nhìn Cố Nhiên xuống lầu, Tần Viễn Chu mới đẩy cửa phòng dành cho khách. Cố Tương đang lim dim ngủ, vừa nhìn thấy Tần Viễn Chu bước vào cô lập tức ngồi dậy. Mơ mơ màng màng hỏi, ba và anh em cuối cùng cũng thả anh ra rồi à? Bọn họ cũng không yên tâm về em. Nhất là anh hai em, Tần Viễn Chu xỏ đôi dép lê, ngồi cạnh Cố Tương cười nói. Tuy rằng Cố Nhiên thích đấu võ mồm với em, nhưng cũng thương em nhất. Em biết, cái miệng của anh ấy toàn nói ra những điều đáng ghét. Trước đây em bị viêm tuyến nước bọt, đau đến nỗi không mở miệng nổi. Anh ấy mang hết những thứ em thích ăn đi, chỉ cho em ăn những thứ nhỏ nhỏ. Cố Tương rúc vào lòng Tần Viễn Chu. Nhớ tới chuyện trước kia cảm khái nói, anh sẽ cố gắng chăm em còn hơn cả bọn họ. Tần Viễn Chu nghịch nghịch mái tóc dài của Cố Tương, thành khẩn nói, anh có thể bằng một nửa bọn họ cũng tốt lắm rồi. Còn đòi hơn? Cố Tương liếc nhìn Tần Viễn Chu, vẻ mặt không tin. Tần Viễn Chu thản nhiên cười cười, thời gian sẽ làm chứng cho anh, tin anh một lần nữa. Cố Tương vừa lòng nở nụ cười. Tần Viễn Chu nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa, em mau xuống đi ngủ đi, không thích, em muốn ôm anh. Cố Tương làm nũng ôm lấy thắt lưng Tần Viễn Chu, đây là nhà em. Cơ thể Tần Viễn Chu cứng ngắc, hai tay không dám đặt lên người Cố Tương, từ lúc vào nhà, anh cũng không dám chủ động ôm cô, sợ không thể kìm chế được, anh có rất nhiều ham muốn với cô, nhà em thì làm sao? Nhà em mà không thể ngủ đâu cũng được. Cố Tương đẩy ngã Tần Viễn Chu, bá đạo nằm sấp lên người anh, áp mặt vào lồng ngực anh. Tần Viễn Chu cảm thấy rõ ràng cơ thể mình đang càng ngày càng nóng, sắp không khống chế được nữa. Chu Du của anh là đàn ông, em có mắt nhìn, tất nhiên anh không phải là phụ nữ rồi. Cố Tương khẽ cười nói, dám giễu cợt anh, em có biết em rất nguy hiểm không? Tần Viễn Chu giọng khô khốc uy hiếp nói. Là sao? Cố Tương nhíu mày nhìn Tần Viễn Chu. Tần Viễn Chu xoay người đè Cố Tương xuống. Anh sẽ cho em biết thế nào là đàn ông. Cố Tương cười chặn môi Tần Viễn Chu. Họ Tần kia, đây là nhà của em. Không phải anh muốn ngủ là ngủ được đâu. Có cần anh đi cùng xin phép ba vợ không? Tần Viễn Chu làm bộ muốn đứng lên. Anh đang đùa à? Cố Tương nhanh tay túm lấy Tần Viễn Chu. Không cần xin phép ba vợ sao? Tần Viễn Chu cắn ngón tay Cố Tương, mê hoặc nói, hôm qua anh ngủ với em sao không nghĩ là phải đi xin phép ba em trước đi? Giờ lại nghĩ đến làm gì? Cố Tương đỏ mặt trừng mắt nhìn Tần Viễn Chu liếc mắt một cái. Em có một người ba và hai người anh trai thương em. Chỉ e ngày mai anh không ra khỏi cửa nhà em. Tần Viễn Chu nửa đùa nửa thật nói, không đi ra được thì khiêng anh ra. Cố Tương nhéo gương mặt tuấn tú của Tần Viễn Chu, em hoài nghi năng lực của anh. Tần Viễn Chu cố ý xuyên tạc ý tứ của Cố Tương, bá đạo che môi cô lại. Cách chương.